Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1997. Chương 1997. Cửu Long đỉnh thần kỳ. Chiếc đỉnh này bây giờ cao đến 2 mét. Thân đỉnh điêu khắc 9 đầu thần long sinh động như thật. Thậm chí còn có một cỗ long uy từ phía trên phát ra. Cái này thứ đại lục ở bên trên xếp hạng đệ nhị thần khí. Bạch Vũ Triết đạt được sau đó đây là lần thứ nhất chân chính lấy ra sử dụng đây. Bất quá hắn cũng đã có thể sơ bộ khống chế. Oanh, nắp đỉnh mở ra, thế mà tản mát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Sau đó tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, tản mát ra một trận mãnh liệt hấp lực, đem Triệu Soái cùng Lưu Diễm hai người hướng mở miệng chỗ hút đi vào. Ngươi muốn làm gì? Triệu Soái lần này thật có chút kinh hoàng, chính mình thế mà bị hút vào trong lò luyện đan, còn muốn được luyện chế thành đan dược. Hắn cũng không phải cái gì chân chính người không sợ chết, chỉ là tương đối cao ngạo, xem thường Mê Xuyên đại lục người mà thôi. Nhưng bây giờ lại còn nói muốn bị trực tiếp luyện chế thành đan dược. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Từ nhìn thấy Cửu Long đỉnh liếc mắt tham lam bắt đầu, nháy mắt liền hóa thành hoảng sợ. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có tâm tình tiếp tục cùng hắn cãi cò. Hiện tại còn không xác định đến cùng phải hay không an toàn. Về trước Thông Thiên Tháp lại nói. Triệu Soái cùng Lưu Diễm thân thể hai người trực tiếp liền tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, sau đó nắp đỉnh đắp lên kín kẽ. Ngay sau đó Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, đem Cửu Long đỉnh cho thu vào chữ vật khí bên trong. Phong Lạc Trần tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, đây coi là chuyện gì xảy ra, thế mà còn có thể dạng này. Lò luyện đan có thể chứa người, chữ vật khí cũng có thể chứa người. Loại chuyện này là hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết a. Hắn Phong Lạc Trần dù sao cũng là thánh khung cảnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả đi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Lò luyện đan có thể chứa người sự tình có lẽ còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao Cửu Long đỉnh có như thế đại, nhưng là bình thường lò luyện đan dù là có không gian lớn như vậy, kỳ thật đại đa số cũng vô pháp đem người cho đặt vào. Bởi vì, trong lò luyện đan cũng có chính mình đặc thù không gian, mà lại rất nhiều không gian ở bên trong, nhưng là những này không gian đều sẽ quá lớn. Mỗi một cái tiểu không gian đều là dùng để đem những dược liệu kia cho tách ra. Sau đó tại luyện đan sư khống chế phía dưới từng loại đem hắn cho luyện hóa. Dù sao chính là rất khó đem người giả vờ tiếp liền đúng rồi. Mà lại, coi như cái lò luyện đan đừng thật sự có thể đem người cho giả vờ tiếp, cái kia cái này lò luyện đan cũng đừng nghĩ cất vào chữ vật khí bên trong. Đây là cơ bản thường thức, dù là đến thiên ma đại lục đi, cái này cũng nhất định là thường thức. Ha ha, Phong tiền bối còn không biết Cửu Long đỉnh một số đặc thù công hiệu a. Vậy vãn bối liền nói cho ngươi nói đi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Phong Lạc Trần kia ngây ra như phỗng dáng vẻ, thế là mở miệng cười giải thích nói. Cửu Long đỉnh thân là đỉnh tiêm thần khí một loại, nó cũng không có cái gì đặc thù bổ sung chiêu thức. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, chính là trước mắt ngươi nhìn thấy cái này. Cửu Long đỉnh bên trong không gian đặc thù tương đối lớn, mỗi một cái đều có thể chứa đựng người, mà lại có thể cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trong thời gian ngắn không lo bị nín chết chết đói, cũng có thể đưa vào chữ vật khí bên trong. Bất quá không thể quá lâu, nếu không người có thể sẽ chết ở bên trong. Bạch Vũ Triết đại khái giải thích một chút sau đó, Phong Lạc Trần cũng lập tức liền minh bạch, nhưng y nguyên vì loại công năng này cảm thấy rung động. Một cái bình thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên có thể tại Cửu Long đỉnh trong không gian đợi bao lâu? Phong Lạc Trần sau khi suy nghĩ một chút, không tự chủ được mở miệng hỏi. không nói chuyện hỏi một chút lối ra. Hắn liền hối hận, loại chuyện này đối với Cửu Long đỉnh người sở hữu đến nói, đều xem như tuyệt mật sự tình. Hỏi lời này có chút không trải qua đại não, thế là vội vàng mở miệng nói, Bạch Điện Hạ chớ để ý, coi như lão hủ không hỏi đi. Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?